bộ phận sinh dục vẫn luôn nhanh chóng dùng tay sờ đối phương. Quý Trình bị sờ ra đầu đều tê dại. Cô ôm lấy phía sau lưng Quý Trình, thời điểm cao trào, nhịn không được ngón tay cào một chút ở sau lưng anh. Để lại vết cào, quá thoải mái, ôm thuật cả phía sau lưng anh. A, một tiếng, tiếng rên rỉ phát ra vô cùng lớn. Cao trào đến rồi, sau khi cô cao trào, phun ra không ít nước. Quớt rầm rề, Quý Trình lấy tay anh từ trong quần ra, cởi quần cô xuống, quần lót các thứ liên quan đều cởi sạch. Từ nhuyễn nâng cao chân để anh cởi quần ra ném sang một bên. Cô bây giờ cả người trần trụi, giữa ban ngày ban mặt, cả người trần trụi bị anh nhìn rất xấu hổ. Quý Trình chua bắn ra, từ nhuyễn cao trào nhanh. Quý Trình nhìn hai người hiện tại trên mặt đất, quần áo quần lót đều nằm trên mặt đất, nói với Từ Nguyễn, em ngồi lên đây, đây. Từ Nguyễn nghe anh nói, cố kỳ ngồi trên eo anh, nhung không vội vã cắm đồ vật kia vào. Cô ngồi trên dùng Tiểu Huy, tê cọ cọ đu ưng vê, tê anh, Tiểu Huy, tê rất nhiều đê, em mờ thủy, cứ cuối trên eo anh cọ qua cọ lại trên côn tê hát, tê, làm cho anh thoải mái, vuốt ve sờ soạng thân thể, ngồi lên bụng anh, cọ có trong chốc, lát, lúc này đã nổi lên phản ứng. Tay cầm lấy, đu ưng vê, tê anh, đặt ở hạ thể chính mình, cầm đu ưng cọ qua cọ lại một chút, huy, tê khẩu ướt át, sau đó nhắm ngay hát, huyệt động, một phát đem đu ưng vê, tê nhanh, chóng cắm vào, tu thế nên của cô cắm thật sự sâu, lúc vừa mới đi vào có một chút không chịu được, nắm eo anh kêu đê, em mờ đáng, a, thật lớn, đu ưng vê, tê thật lớn, rất căng cứng, ăn vào đi, ăn đu ưng vê, tê lớn vào đi, cách chương.